Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Côn trùng, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu cơ giới xúc tu theo bò cạp to nhanh chóng lao nhanh. Nặng nề cắm vào trên đường phố xi măng mặt trong, từng cái to lớn trong cái hố sâu không ngừng hiện ra. Mà Trần Long trong lòng nhưng là càng thêm một phiến nóng như lửa. Đối với đi theo Tưởng Sơn lâu nhất hắn mà nói, từ thức tỉnh là người dị hóa sau đó, chiến đấu liền một mực đi đôi với mình chừng, mà rõ ràng liền chiến đấu đối với tự thân lực lượng có tác dụng gì sau đó. Hắn vậy từ lúc ban đầu mù quáng biến thành cuồng nhiệt. Chớ nói chi là mất đi cánh tay phải sau đó. Cái loại đó đối với thú nhân hóa hận ý, để cho hắn muốn xé nát hết thảy không thuộc về mình quái vật. Nhưng là trong đầu lý trí cùng với điểm giao dịch lâu dài tới nay quy củ. Như cũ để cho hắn lửa nóng tâm thần tỉnh táo lại. Dẫu sao mới vừa rồi huynh đệ tặng lại trong nhắc tới. Những quái vật này số lượng nhiều vô cùng. Tỉnh dụi cầm ra điện thoại vệ tinh, bấm Tưởng Sơn dãy số. Điện thoại ngay tức thì tiếp thông. Hắn mở miệng nói, tam ca, cuồng bạo xác sống sự việc không sai biệt lắm giải quyết. Bất quá ở chỗ này phát hiện hàng loạt thú nhân hóa. Ta đi trước cha thấy rõ ràng, sau đó an xếp tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5. Tập họp toàn lực, dọn dẹp sạch sẽ, trong điện thoại Tưởng Sơn thanh âm đặc biệt bình tĩnh, không có quá nhiều kinh ngạc. Chẳng qua là để cho hắn chú ý an toàn, cùng với kịp thời truyền thú nhân hóa tấm ảnh và hình ảnh. Để cho hắn rõ ràng là loại nào kiểu thú nhân hóa. Trần Long cúp điện thoại, hắn vậy rõ ràng, Tưởng Sơn đối với bọn họ bây giờ thực lực vô cùng rõ ràng. Đối với thú nhân hóa tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5 cộng lại lực lượng, vẫn có thể chính diện dung chuyển. Hơn nữa, mỗi một đội ngũ bên trong cũng biết để dành quan sát vị trí điều tra đội viên. Bọn họ đều là chiếm cứ chế cao điểm, quan sát toàn cục, một có bất kỳ vấn đề. Tùy thời báo cáo tình huống, thỉnh cầu tăng viện, bò cạp to trước bưng thiết ngao đụng ra trước mặt cản đường cuồng bạo xác sống. Xông lên băng qua đường trung gian lục hóa đái, mới vừa quẹo vào một cái bốn đường xe mặt đường. Xa xa cuối đường, một đoàn loại người sinh vật, đã tràn vào Trần Long trong tầm mắt. Trần Long cười một tiếng, tay trái bên trái tay nối liền con mắt trái đeo sức chiến đấu tham chắc khí lên. Nhẹ nhàng nhấn một cái này bao trùm con mắt trái chân không kính phiến lên. Đột nhiên phong tỏa trước mặt cuối quái vật, bắt đầu thám thính bọn chúng chủng loại và chiến đấu chỉ số. Hắn tay phải trong đeo là chiến đấu dùng tai nghe Bluetooth, mà tay trái nối liền con mắt trái đeo là, bây giờ điểm giao dịch nội bộ bốn hùng trong lưu thông sức chiến đấu tham chắc khí. Đúng, chính là kinh điển phim hoạt hình trong Long Châu, Phất Lợi Tát các người sử dụng sức chiến đấu tham chắc khí. Nó tác dụng chính là có thể thám thính địch nhân năng lực chiến đấu, để mình có thể lựa chọn đối phó. Bất quá Tưởng Sơn đi qua vô tận cửa hàng trợ giúp, nhỏ nhẹ là một ít sửa đổi, đem đã biết vô tận cửa hàng đồ giám ở giữa quái vật chủng loại phân biệt phương thức khác. Thâu nhập cái này tương tự một mắt kiếng an toàn sức chiến đấu tham chắc khí trong. Như vậy chỉ cần không phải bề ngoài quá quỷ dị, hoặc là loài người, vậy đã biết quái vật. Cũng có thể sử dụng sức chiến đấu tham chắc khí tới phân biệt bọn chúng chủng loại cùng với sức chiến đấu. Trần Long con mắt trái kính phiến lên, một hồi hình ảnh thoáng qua, sau đó như ngừng lại mấy cái con số và mấy cái chữ viết lên. Vốn là còn chút ngưng trọng trên mặt, dần dần lộ ra một cổ khinh thường diễn cảm, trong miệng thấp giọng khạc ra một câu nói, thiết, côn trùng loại đột biến hình xác sống. Không thú vị, bất quá hắn vẫn là chỉ huy dưới người bò cạp to về phía trước lao nhanh đi. Một bên nắm lên chuyên chở ở bò cạp to phần lưng trọng cơ súng. Bắt đầu khơi thông nó hỏa lực, tạch tạch tạch đát, tiếng súng nổ ầm, trong ánh lửa, Trần Long nụ cười, vung tán không đi, tiếng nổ kịch liệt, coi như cách rất xa, cũng có thể rõ ràng nghe được, liên miên tiếng súng. giống như đòi mạng tiếng vang, để cho mọi người ở đây cũng không cầm được sợ hãi. Ở vào tiếng súng Đại Bác không xa Khang An bên trong bệnh viện. Đám này vốn là ở chỗ này sinh hoạt những người sống sót. Chịu đựng sợ hãi đau khổ. Lão đại, chúng ta muốn không muốn chạy à? Đúng vậy, lão đại, cái này tiếng súng Đại Bác, đều giống như sắp đánh tới nơi này. Chúng ta trước rời đi đi. Lão đại, cái đó dường như thật giống như thật sự là rét ép người. Nếu không người bình thường quả thật không có như vậy súng ống và vũ khí. Bên trong đại sảnh hỗn loạn dị thường, tất cả mọi người đối với như vậy một cái vờn quanh bên tai tiếng nổ. Bản năng sợ hãi và sợ, cũng muốn phải rời đi nơi này. Không có ai ở trong mặt thế, không quý trọng mình tánh mạng, đều đã như vậy hèn mọn còn sống, cũng không muốn bực bội chết ở các quái vật trong tay. Mà bọn họ lão đại, như cũ ngồi ở trong đại sảnh hắn thanh kia một người trên ghế. Cả người dựa vào cái ghế, sắc mặt giống nhau tái nhợt, không giống với bọn thủ hạ bàng hoàng sợ hãi. Trong đầu hắn lóe lên ban đầu ở vườn bách thảo vậy sẽ thấy cảnh tượng. To lớn côn trùng, khắp nơi tựa như trùng tựa như người quái vật, cùng với bị những quái vật này ngay tức thì đánh chết. Không ngừng cắn nuốt đồng bạn. Những quái vật này mới là hắn nhất đồ sợ hãi, nếu không hắn cũng không biết ở lúc ban đầu đã rời đi nơi này sau đó. Tại sao còn sẽ mang các huynh đệ trở lại nơi này? Chính là bởi vì phát hiện nhóm kia quỷ dị xác sống sau đó. Hắn cảm thấy có thể quá hấp dẫn những thứ này xác sống tiến vào vườn bách thảo. Để cho hai bang quái vật giết lẫn nhau. Như vậy hắn liền có thể là trước kia đồng bạn báo thù. Chẳng qua là bây giờ bởi vì đám người kia loại đột nhiên đến. Hết thảy không thể không bị cắt đứt và kết thúc. Tất cả tình huống, đều đã mất đi hắn nắm trong tay. Cái này, vốn là đặc biệt yếu ớt không chịu nổi nắm trong tay bên trong. Trong tai bọn thủ hạ kêu gọi và lời nói. Rốt cuộc để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn lập tức mở miệng hô. Sửa sang lại đồ, chúng ta đi trước, nơi này bây giờ vô cùng nguy hiểm, bắt chặt thời gian, bọn thủ hạ cũng là yên tâm ở giữa bàng hoàng, lập tức hướng bên trong bệnh viện khu cư ngụ chạy đi. Sửa sang lại vật của mình, dự định rút lui, mà thanh niên nhìn nghe xa xa dần dần an tĩnh lại tiếng súng Đại Bác. Lo âu trong lòng, như cũ chỉ tăng không giảm mần đi. Mà ở trấn biển khu hướng giáp biển luyện hóa cứ điểm ZF đi tới khác một đám điểm giao dịch chiến sĩ. Vậy rõ ràng nghe được hào hùng tiếng súng Đại Bác, ngừng một chút riêng mình bước chân, Ninh Giang bên người đi theo Khinh Ngưu, mang ngoài ra nửa đội tiểu đội thứ ba, đứng ở đường cái một bên tụ họp, quay đầu ngưng thần lắng nghe có chút rất xa súng tiếng nổ tiếng. Chào mày, Giang ca. Hẳn là tiểu đội thứ 5 bên kia ra tay. Khinh Ngưu dựa vào tới đây thấp giọng nói. To lớn vóc dáng, dòng dã cao hơn Ninh Giang sấp xỉ một cái đầu. Liếc nhìn trong tay tay vòng. Phía trên thời gian để cho hắn chân mày nhíu hơn nữa rõ ràng. Không đúng, tiếng nổ dường như sớm. Lúc đó Trần Long hẳn còn chưa tới nơi đó. Có thể xuất hiện thay đổi. Khinh Ngưu ngươi liên lạc bên kia người. Thanh âm vừa dứt. Khinh Ngưu đã cầm ra điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm mini Ninh Giang bọn họ nhiệm vụ so sánh những thứ khác mấy chỗ, cũng đơn giản rất nhiều. Dẫu sao phải đi điều tra một cái đã bị cứ điểm ZF quét quậy qua khu vực. Đi điều tra cuồng bạo xác sống và cái đó khoa học ra chuyện kiện. Cho nên hắn cũng không vội thiết, phản mà đối với còn chưa đủ chững chạc thành thục tiểu đội thứ 5. Hắn nhưng càng thêm lo âu. Lúc này rất xa tiếng súng và tiếng nổ, để cho hắn muốn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cúp điện thoại Khinh Ngưu, đem tất cả từ bên kia biết được tin tức nói cho Ninh Giang. Bao gồm tiểu đội thứ 5 liều lĩnh và sai lầm, cùng với vì giải khốn chỉ có thể tùy tiện nhúng tay chiến cuộc. Cùng với đột nhiên xuất hiện nhóm lớn lần côn trùng loại đột biến hình xác sống. Ninh Giang cau mày một vừa nghe xong. Suy nghĩ một chút mở miệng phân phó nói. Khinh Ngưu, ngươi mang 5 tên đội viên chạy tới tiếp viện. Tam ca nhiệm vụ không thể cãi lại. Ta mang còn dư lại 10 tên đội viên. Đi trước luyện hóa cứ điểm. Ngươi có tình huống gì tùy thời báo cáo. Nếu như hết thảy giải quyết, nhanh lên một chút chạy tới ta chỗ. Khinh Nhiêu nghiêm túc gật đầu. Được rồi, một cái điểm giao dịch nội bộ chào. Vung tay lên mang 5 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Ngay tức thì thoát khỏi đội ngũ. Hướng ban đầu mà đến con đường nhanh chóng lao đi. Mà Ninh Giang cũng không có bất kỳ do dự. Chỉ huy còn dư lại chiến sĩ. Tiếp tục hướng xa xa tiến về trước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tien. Hết chương.